Trảm Nguyệt, Khô Mộc Phùng Xuân tầng thứ 5, khôi phục 25% sức chịu đựng. Tịnh Nguyệt tầng thứ 5, không chỉ có thể giải độc, còn có thể loại bỏ toàn bộ trạng thái xấu, ví như bị thương, hôn mê, choáng váng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, kiến trúc không gian 3 về phần băng hồ. Bạch Vũ không biết nên khóc hay nên cười. Linh thuật bị động từ huyết của nó tu luyện đến tầng thứ 5, khiến cho đối thủ trúng độc, liên tục bị thương. Nhưng thậm chí ngay cả linh thuật chủ động, cửu huyền băng hồ cũng đều đã tu luyện đến tầng thứ 5 rồi. Sao nàng không nhớ rõ trước khi nàng hôn mê đã từng dạy linh thuật chủ động cho cửu huyền băng hồ? Nhưng nhìn thấy cửu huyền băng hồ học linh thuật cũng không tệ lắm, nàng cố mà nhận thôi. Vạn lý băng xuyên tầng thứ 5, lực công kích cũng không cao bao nhiêu, nhưng mạnh ở chỗ có thể đóng băng đối thủ. Tầng thứ 5 đã có thể đóng băng sinh linh trong phạm vi 10 dặm chung quanh trong vòng 30 giây. Đừng nói 30 giây cực kỳ ngắn, trong chiến đấu, ngừng lại 30 giây cũng đủ để chết 7-8 lần rồi. Bạch Vũ sờ sờ bốn tiểu gia hỏa, cũng không phát hiện thân thể của chính mình có gì không đúng, thu bọn nó vào trong linh mạch. Rồi sau đó lại lựa chọn linh quả đủ loại thuộc tính và thiên tài địa bảo hệ thổ, mới từ từ rời đi. Dường như Bách Bảo Lâu biết Bạch Vũ muốn đi, trực tiếp tống nàng đến cửa Bách Bảo Lâu. Bạch Vũ nhìn Bách Bảo Lâu tràn đầy khe hở, mày liễu nhăn lại, giả cũng thật giống, nhưng tầng thứ 6 bị cưỡng chế mở ra, lộ ra quá nhiều linh khí, tạo thành phần lớn khe hở không gian. Bề ngoài Bách Bảo Lâu lộ ra bộ dạng sắp muốn sập, khiến cho tất cả mọi người không dám dừng lại, hốt ha hốt hoảng rời đi. Tự sửa bản thân đi. Bạch Vũ lười biếng nói một câu, ánh mắt nhìn về tám tòa kiến trúc không gian ở phía xa, môi mỏng kiều mị hơi hơi nhếch lên. Kiến trúc tốt như vậy lại đứng ở trong này rất đáng tiếc, không bằng mở ra, để cho người ta vào xem đi. Nàng có thể chắc chắn bên trong tháp thiên kỳ, trái tim của giả quân mạc cũng chưa bị lấy ra. Mỗi kiến trúc không gian đều có tác dụng, kiến trúc giống như tháp thiên kỳ là nơi khó nhất, bỏ đồ vào thì dễ, lấy ra mới khó. Nàng liếc nhìn một cái, trái tim của giả quân mạc hẳn là được đặt ở trung tâm tháp thiên kỳ, đã trở thành một phần trung tâm của tháp thiên kỳ, lấy ra thì tháp thiên kỳ sẽ bị phá hủy. Nàng muốn vào xem một chút, lúc này liền muốn, chỉ nghe một tiếng nổ tung ầm ầm vang lên. Tất cả mọi người đang náo nhiệt ở trong dược viên hoảng sợ, kinh hoàng nhìn về bốn phía. Tám tòa kiến trúc không gian kết giới bên cạnh, toàn bộ tám tòa kiến trúc dùng để cung phụng cho thần vực bỗng nhiên mở ra. Thượng quan Vân Trần phát hiện ra dị dạng này đầu tiên, rắc rắc một tiếng, lại bóp nát một ly rượu tinh xảo. Sao có thể? Không phải chỉ có người nổi bật mới có thể chọn kiến trúc không gian để tiến vào sao? Hiện tại toàn bộ mở ra là có ý gì? Thượng quan Vân Trần nổi trận lôi đình, quy tắc thần vực lần này đã hoàn toàn thoát khỏi dự tính. Bạch Vũ tiến vào lại dẫn tới thay đổi lớn như vậy, hắn ta có chút hối hận vì lần này đã ném tháp thiên kỳ vào để khiêu khích gia quân mạc. Nhưng tháp thiên kỳ là mồi nhử tốt. Tám tòa kiến trúc không gian mở ra, nếu Bạch Vũ còn sống, chắc chắn sẽ đi tháp thiên kỳ chứ. Diệt không phải là kẻ ngu, chắc chắn hắn ta biết có thể tìm được Bạch Vũ ở đâu. Hơn nữa, không thể dùng truyền âm ngàn dặm, nhưng trong tháp thiên kỳ, toàn bộ vẫn nghe theo hắn. Mọi người trong không gian đều là ngẩn ra, trong mắt lập tức dấy lên ánh sáng nóng bỏng, người hành động nhanh lập tức xoay người rời đi. Chỉ còn lại vài người tranh đoạt hoàn hồn thảo ở trong dược viên, những người khác chỉ đang xem náo nhiệt. Dù sao chỉ có mấy người có thực lực cực mạnh kia mới có thể đạt được, những người khác tự cảm thấy không có khả năng, đã sớm không muốn tiếp tục ở trong này nữa. Bạch Vũ lấy quần áo tàng hình ra khoác lên người, thoải mái đi vào trong tháp thiên kỳ thần không biết quỷ không hay. Giống như Thượng quan Vân Trần dự đoán, diệt, hồn, phách, sát và ma không chút suy nghĩ liền vào tháp thiên kỳ, nhưng tiến vào lại thấy một vùng đầy xương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, kiến trúc không gian 4 tháp thiên kỳ là tòa tháp hoàn toàn không thể gửi chân vào, mà là một tòa dùng để ma, giày vò, luyện,

tất cả những gì nhận được đều sẽ được thần vực ghi lại. Lúc ở Bách Bảo Lâu cũng đã thua Bạch Vũ, nếu còn không giết nàng ta, thì ngay cả xuất sắc cũng đều không lấy được. Ba người yên lặng. Sau một lúc lâu, Sát lạnh lùng mở miệng, hình như Bạch Vũ không ở đây, nếu Phách đã chết, liền dùng máu của hắn mở đường đi. Cái gì? Hắn đã chết, ngươi lại muốn dùng máu của hắn trải đường, ngươi còn có lương tâm không? Hồn giận tím mặt, Sát run rẩy chửi ầm lên. Được rồi, Hồn, ta biết tình cảm của ngươi và Phách rất tốt, nhưng hắn đã chết, không thể để cho hắn chết vô ích. Diệt trầm giọng nói, mấy người tiện tay lấy máu của Phách, vung ra bốn phía. Quả nhiên máu là công cụ phá giải sương mù, hễ là chỗ bị vẩy máu, sương mù liền biến mất. Rất nhanh bọn họ đã phát hiện, một vòng bốn phía đều là các loại cơ quan, áp đao coi như là tốt. Những mũi nhọn này tuyệt đối có thể xuyên người thành nhím ngay tại chỗ. Duy nhất một chỗ không có cơ quan đương nhiên chính là cửa ra thông hướng tiếp theo. Bọn họ quan sát chung quanh một vòng, xác định không thấy Bạch Vũ, cho rằng Bạch Vũ đã đi qua cửa này. Bọn họ phải mất đi một đồng bạn mới tìm được cách qua cửa, không khỏi thở dài, buồn bực tiến vào cửa tiếp theo. Bọn họ nào biết đâu rằng, Bạch Vũ khoác quần áo tàng hình mới lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, đi vào cửa ra. Nàng không làm bất cứ cái gì cũng nhặt được tiện nghi, dễ dàng liền xông qua một cửa. Nếu bọn họ biết được, tuyệt đối sẽ tức giận hộc máu. Sau khi qua cửa thứ nhất, trước mặt Bạch Vũ lại xuất hiện mấy chục lối rẽ. Bốn người Diệt sớm đã đi không thấy bóng dáng, cũng không biết là đi hướng nào, có lẽ bọn họ cũng sẽ không đi cùng một hướng. Bạch Vũ đau đầu nhìn hơn trăm lối rẽ trước mắt, có rộng, có hẹp, có sáng, có âm u, nàng tùy tâm chọn một lối rẽ có vẻ rộng rãi, sáng sủa tiến vào. Gần như lúc nàng đi vào, lối rẽ khác phía sau liền hoàn toàn biến mất. Đường càng vào càng rộng, bốn phía giống như đại sảnh sáng ngời, mặt đất là đá cẩm thạch bóng loáng, hai bên là vách tường gỗ chân thật, đẹp đẽ quý giá, liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy điểm đầu. Không biết Bạch Vũ đi bao lâu, đột nhiên dừng bước, đại sảnh trống trải phía trước vẫn sáng trưng như cũ, nhưng không hiểu sao nàng có một loại cảm giác, hình như phía trước có vài thứ, một vài thứ gì đó không nhìn thấy được, rất nguy hiểm. Nàng cẩn thận bước chân, đột nhiên chân tê dần, một sợi tơ màu đỏ như lưỡi dao cắt rách da thịt của nàng. Sợi tơ này cực nhỏ và mảnh, còn mảnh hơn sợi tóc, không đến gần nhìn kỹ, hoàn toàn không nhìn thấy. Không nhìn thấy thì cũng thôi, sợi tơ sắc bén này càng khủng bố hơn lưỡi dao chém sắt như chém bùn. Nếu bước chân của Bạch Vũ không chậm một chút, bước ra một bước, chỉ sợ sẽ chặt đứt hơn một nửa mắt cá chân, mà không phải chỉ cắt rách da giống như lúc này. Bạch Vũ vội vàng dừng lại, nhưng sợi tơ rung động, cả thông đạo cũng bắt đầu rung động theo, cơ quan bị phát động rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, kiến trúc không gian 6. Đột nhiên phía sau tối đen, một bức tường dày từ từ tiến về phía Bạch Vũ, vừa thấy chính là được đúc từ đá thái ất cứng rắn. Độ dày kinh người, có lẽ muốn phá hủy là hoàn toàn không có khả năng. Tốc độ đẩy của vách tường cực nhanh, nếu Bạch Vũ không thể phá vỡ cả bức tường, cũng chỉ có thể bị đẩy về phía trước, mà chắc chắn phía trước bố trí sợi tơ chi chít, không cẩn thận một cái thì nàng sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Nàng hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn sợi tơ này có phần như là được làm từ thủy tinh ngân ti, chỉ bạc chất liệu thủy tinh nổi tiếng cứng nhất trong thiên hạ. Nhưng sắc bén hơn thủy tinh ngân ti nhiều, hẳn là gia nhập từ kim và hắc thạch. Kim khí quý giá và cứng rắn luyện ra linh khí cao cấp. Loại đồ này đúng là bảo bối tương đối hiếm thấy, một mạch luyện tạo ra nhiều như vậy, sử dụng hết trong tháp thiên ki, đúng là thượng quan Vân Trần không keo kiệt với tháp thiên ki chút nào. Lúc này, tình hình các bộ phận của tháp thiên ki bắt đầu phản hồi đến thượng quan Vân Trần ở nơi đó, hắn ta biết có 6 người trong tháp. Nhưng kỳ lạ là hắn ta chỉ nhìn thấy 5 người. Đợi đến lúc hắn ta phát hiện Phách đã chết, mấy người phân tán tại lối rẽ, hắn ta vẫn nhìn thấy 4 người như cũ. Hắn ta vô cùng chắc chắn Bạch Vũ đã vào tháp thiên ki, nhưng hắn ta lại không nhìn thấy bóng dáng của nàng. Điều này làm cho hắn ta cực kỳ bực bội. Mãi đến khi cơ quan thiên ti vạn lũ bị va chạm, hắn ta mới phát hiện động tĩnh của Bạch Vũ, hắn ta lập tức hết sức vui mừng. Có thể nói, Thiên Ti Vạn Lũ là một trong những cơ quan quý giá nhất của Tháp Thiên Ki. Một khi kích động cho nó xảy ra thì gần như không có đường sống, chưa từng có ai có thể còn sống đi ra từ trong Thiên Ti Vạn Lũ. Trong 88 lối rẽ có cơ quan dẫn đến đường cùng hẳn phải chết, Thiên Ti Vạn Lũ chính là một trong số đó. Bạch Vũ ơi Bạch Vũ, chuyện này cũng không thể trách ta, đây là lối đi chính ngươi chọn, muốn trách thì trách vận may của chính ngươi không tốt, có 88 sự lựa chọn ngươi lại chọn con đường chết. Trên khuôn mặt anh tuấn của Thượng quan Vân Trần lộ ra nụ cười có chút đắc ý, nhìn chằm chằm Bạch Vũ trong Tháp Thiên Ki. Chỉ nhìn thấy Bạch Vũ tìm từ trong nhẫn Bách Vũ ra một loại quả mọng tên là quả ly hòa. Đây là nàng lấy bỏ vào trong nhẫn Bách Vũ đợi đến lúc thì ăn. Loại trái cây này, ngoại trừ hương vị ngon, nước vừa nhiều hơn dưa hấu vừa có lợi. Nước trái cây nhuộm màu rất mạnh, cho dù là mùa đông hay mùa hè thì cũng đều bốc khói. Bạch Vũ nhanh chóng nghiền nát mười mấy quả, hát nước ra ngoài. Toàn bộ sợi tơ tinh vi phía trước đều bị nhuộm thành màu đỏ, bốc lên khói hồng, trông như đang bốc cháy. Mỗi một gốc đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Đại sảnh rộng lớn phía trước bố trí hơn 100 sợi tơ chi chít, răng khắp nơi, hoàn toàn không thể tìm được khe hở để xuyên qua. Mắt thấy vách tường thật dày sắp đẩy đến, Bạch Vũ gọi Tiểu Bạch ra. Tiểu Bạch không cần Bạch Vũ căn dặn liền biết nên làm gì, móng hổ hiện ra, toàn bộ những sợi tơ đều bị cắt thành 7-8 mảnh. Sợi tơ này rắn chắc, còn không sợ hỏa thiêu, không sợ ăn mòn, nhưng so ra vẫn kém móng của Tiểu Bạch Hổ. Ngay cả ngọc kim cương cứng rắn nhất cũng đều có thể bị chặt đứt, sợi tơ này cũng không tính là gì, chỉ là mấy sợi tơ mà thôi, vẫn không ngăn cản nàng được. Tiểu Bạch không cần tốn nhiều sức liền cắt đứt tất cả sợi tơ chặn đường, dẫn theo Bạch Vũ xông ra khỏi đại sảnh. Vách tường phía sau vang lên một tiếng ầm, đóng cửa ra của đại sảnh lại. Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra, một đống sợi tơ sắc bén rơi xuống dưới chân Bạch Vũ, xem ra chính là phần thưởng của cửa này. Tuy Bạch Vũ có thứ càng sắc bén hơn, nhưng vẫn nhặt lên cất kỹ, nói không chừng về sau lại chỗ cần sử dụng. Nàng khoác lên quần áo tàng hình một lần nữa, tiếp tục đi về phía trước. Thượng quan Vân Trần nhìn Bạch Vũ biến mất, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện, vạn sợi tơ nhỏ bé lại bị hủy dễ dàng như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, kiến trúc không gian 7. Hắn ta tỉ mỉ bố trí cơ quan, tự nhận không ai có thể đi ra, nhưng Bạch Vũ chẳng những đi ra được, còn hủy toàn bộ cơ quan. Hắn ta đập nát cái bàn trước mặt, phịch một tiếng. Ngươi đã đập nát 7 cái bàn rồi. Giả quân Mạc sâu xa nói, giọng điệu tràn ngập châm chọc. Vẻ mặt giận dữ của Thượng quan Vân Trần cứng đờ. Hừ, ta nhìn thấy Bạch Vũ ở trong Tháp Thiên Ki, là ngươi xúi nàng ta vào sao? Thật là có tiền đồ, chính mình không có bản lĩnh, rượt dây Bạch Vũ vào lấy giúp ngươi. Cơ quan trong Tháp Thiên Ki trùng trùng điệp điệp. Ngươi không sợ nàng ta sẽ chết ở bên trong sao? Một câu cuối cùng nghiến răng nghiến lợi. Vẻ mặt Giả quân Mạc nháy mắt trầm xuống. Lúc nhìn thấy 8 tòa kiến trúc đột nhiên mở ra, hắn liền lo Bạch Vũ sẽ đi vào. Trước đó hắn đã dặn đi dặn lại Bạch Vũ không cần quan tâm đến những cái khác, chỉ cần lấy những thứ cần thiết trong Bách Bảo Lâu là được. Không nghĩ tới nàng vẫn đi vào. Nhìn thấy sắc mặt Giả quân Mạc không tốt, tâm tình Thượng quan Vân Trần rất tốt. Ngươi yên tâm, hình như là nàng ta đã vào được. Ta nhất định sẽ chào hỏi nàng ta thật tốt, để cho nàng ta có vào mà không có ra. Hắn ta nói xong, phất tay áo một cái, nghênh ngang rời đi. Mắt Giả quân Mạc thâm trầm, lo lắng lặng yên đi theo sát. Thượng quan Vân Trần về tới biệt viện của chính mình, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận tình huống bên trong Tháp Thiên Ki. Vì khế ước quy định, lúc thần vực mở ra, hai bên không thể rời đi, đều phải ở nơi cách cổng vào thần vực không xa. Giả quân Mạc biết chỗ ở của hắn ta, thở ơ đứng ở phía xa nhìn hắn ta. Giả quân Mạc không có cách nào biết được tình huống cụ thể bên trong Tháp Thiên Ki, nhưng nhìn biểu cảm của Thượng quan Vân Trần, ít nhất hắn có thể đoán ra tình cảnh trước mắt của Bạch Vũ. Bên trong tháp, Bạch Vũ đã qua được 3 cửa, cuối cùng gặp lại Diệt ở trong 7 mãnh thú. Toàn thân Diệt đẫm máu, Có lẽ cửa ra trước đó cũng không tốt lắm, bị thương không ít mới không dễ dàng xông đến nơi đây. Hắn ta nhìn thấy Bạch Vũ, lập tức rút ra một cây dao bổ tới. Ngọn lửa bốc cháy trên thân dao kia, chạm chúng sẽ lập tức bị thương. Là linh khí hắn ta đổi ở Bách Bảo Lâu, là một món binh khí vô cùng thích hợp với triệu hoán sư hệ hỏa. Bạch Vũ không dám cứng rắn đối kháng, vung ra một đạo lưu hỏa, đánh gãy sự tấn công của Diệt. Tiểu Thanh theo sát phun ra một ngụm bạo liệt lưu hỏa, nện ở trên người Diệt. Diệt dùng dao đỡ lưu hỏa, ngọn lửa toàn thân hỏa mã điên cuồng tăng vọt, hướng thẳng đến Bạch Vũ. Ầm ầm, lực lượng va chạm kịch liệt, chung quanh một mảnh hỗn loạn, một bầy mãnh thú điên cuồng bị đánh bay, Bạch Vũ bị đánh bay ra ngoài. Nàng thừa dịp mãnh thú hỗn loạn tản ra, không có cản trở, vội vã đi về phía cửa ra. Diệt nổi nóng đuổi theo không tha. Ba con triệu hoán thú, một con dùng bảo vệ bản thân, một con dùng để đối phó với mãnh thú để mở đường, một con khác thì vồ đến nàng không bỏ. Đột nhiên, một tấm hàn băng dâng lên, Diệt bỗng nhiên cảm giác hai chân không thể cử động, tấm hàn băng lớn đông lại. Băng xương không ngừng bay lên ngưng tụ trên người hắn ta, gần như ở trong nháy mắt, hắn ta đã bị đóng băng ở trong một khối băng óng ánh, trong suốt. Diệt quá sợ hãi, không biết Bạch Vũ có thủ đoạn giam cầm biến thái như vậy từ lúc nào, vội vàng sai hỏa mã nhanh chóng giúp cứu ra. Trong mắt xoay động, hỏa mã bên cạnh cũng đã bị đông cứng. Không chỉ có như vậy, triệu hoán thú của cả vùng không gian đều bị đông cứng, chỉ có Bạch Vũ và triệu hoán thú của nàng đã ung dung trốn đi. Bạch Vũ không nghĩ nhân cơ hội xử lý Diệt, hiệu quả đóng băng đối với triệu hoán thú hệ hỏa không ổn. Có lẽ chưa tới vài giây sẽ có thể xua tan, nàng vẫn nên đi trước. Bạch Vũ xông qua xào huyệt của mãnh thú, thẳng đến tầng tiếp theo. Thượng quan Vân Trần thở hổn hển, lại muốn đập bể này nọ, tên Diệt kia đang làm cái gì vậy? Cơ hội tốt như vậy cũng không giết được Bạch Vũ, mệt cho hắn còn hao hết tâm tư dẫn đường cho Diệt, để cho hắn ta gặp Bạch Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, trung tâm tháp thiên kỳ một giá quân mạc nhìn bộ dạng thượng quan Vân Trần tức giận đến dậm chân, lại yên tâm. Hắn và thượng quan Vân Trần đấu nhiều năm như vậy, tự nhận coi như hiểu biết thượng quan Vân Trần. Vị này đặc biệt thích che giấu cảm xúc của chính mình, cho dù muốn biểu hiện ra một bộ khí thế điện chủ cao thâm khó dò, nhưng cứ luôn luôn che giấu thì không tốt. Hơi bất mãn một chút sẽ tức giận, tâm tính không ổn định, nếu không phải như vậy, vạn năm trước cũng sẽ không dễ dàng bị Ngọc Ưu Liên mê hoặc như vậy. Lúc này, thượng quan Vân Trần tức giận gần chết. Hiển nhiên tình hình của Bạch Vũ không tệ, nhưng một ngày Bạch Vũ còn chưa ra ngoài, liền một ngày không thể yên tâm. Hắn đã điều tra tường tận tình huống bên trong tháp thiên kỳ từ lâu. Cả tòa tháp chia làm 7 phần và 365 loại cơ quan khác nhau, là do 10 luyện khí đại sư của sáng thế thần điện mất hơn trăm năm mới thiết kế và đúc ra được. Trong đó, 5 vị đã qua đời, bản thiết kế cơ quan bên trong cũng đã bị Thượng quan Vân Trần hủy đi từ lâu, ngoại trừ Thượng quan Vân Trần, không còn ai rõ bố cục bên trong, cho dù là hắn đi vào, cũng phải kéo toàn thân thối lui. Biểu cảm giả quân mạc nghiêm trọng, thấy bộ dạng Thượng quan Vân Trần chửi ầm lên từ cửa sổ rất xa, một lúc lại yên tĩnh lại, thì thào không biết đang nói cái gì, thật sự không nhìn thấy được rõ lắm. Giả quân mạc hơi nhíu mày, cong ngón tay búng ra, bắn một viên linh khí có hình dạng hạt châu trong suốt vào trong phòng thượng quan Vân Trần, không phát ra một tiếng động nào. Hạt châu trong suốt kia thật giống như con mắt ở cự ly gần, thấy rõ ràng toàn bộ căn phòng của thượng quan Vân Trần, mà chính thượng quân Vân Trần đang tập trung liên hệ với tháp thiên kỳ lại không phát hiện ra một chút gì. Giả quân mạc tiếp nhận cảnh tượng linh khí truyền lại, liền nhìn đến sắc mặt thượng quan Vân Trần xanh mét. Biểu cảm đầy nổi nóng hoàn toàn viết ở trên mặt, nhưng rất nhanh lại kiên trì ép cơn tức xuống. Bạch Vũ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng cho ngươi xông qua như vậy sao? Cơ quan trong tháp thiên kỳ, ngươi còn chưa thật sự hiểu biết đâu. Hắn ta nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm Bạch Vũ đi vào trong một vùng mê cung. Bạch Vũ không phải nghiện tìm đường, nhưng cũng không quá tâm đắc lắm với việc nhận ra giường đi. Mê cung có thể xem như là nơi nàng cực kỳ ghét. Càng chưa nói mê cung động một cái sẽ có lửa bốc lên, đao nhọn, mũi tên nhọn bay loạn xạ.

Ngay lúc Bạch Vũ cho rằng hắn ta không vừa lòng, đột nhiên hắn ta hét lớn một tiếng, thơ hay, thơ hay. Nhưng Tư Cố Hương nghĩa là gì? Không biết có nghĩa gì, sao ngươi biết đây là thơ hay? Bạch Vũ yên lặng trợn mắt, kiên nhẫn giải thích nghĩa, Cố Hương. Thủ tinh nước mắt lưng tròng, Cố Hương của ta ở đâu trên, vì sao ta lại bị bỏ lại ở đây? Ta cũng cần phải trở về Cố Hương. Vậy ngươi nói cho ta biết, mê cung này đi như thế nào, chờ ta tìm được cửa ra, nói không chừng ngươi cũng có thể ra ngoài. Bạch Vũ thuận theo dụ dỗ, thủ tinh gật đầu, đặt nàng xuống cực kỳ dịu dàng, chỉ cho nàng một lối đi, ngươi đi tìm Thủy Qua, chỉ có hắn mới tắt được cơ quan của mê cung và biến hóa, mới có thể rời khỏi mê cung. Đà tạ, Bạch Vũ hết sức vui mừng, lập tức tìm được Thủy Qua dựa theo sự chỉ đường của thủ tinh. Thượng quân Vân Trần vẫn đang tìm phiền phức cho Bạch Vũ ở trong mê cung, cảm thấy nàng gặp phải thủ tinh, tươi cười phấn khởi trên đường đi. Phải biết rằng thủ tinh này là hắn ta phải đi đến vị diện thật xa mới lấy được, còn chưa lớn lên liền trồng trong mê cung, không biết đã ăn bao nhiêu người rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, trung tâm tháp thiên kỳ ba, Bạch Vũ gặp phải nó thì xem như chết chắc rồi. Ngoại trừ người gặp thủ tinh đầu tiên, toàn bộ những người khác đều bị nó nuốt, hài cốt cũng không còn. Ngay lúc thượng quan Vân Trần chờ Bạch Vũ bị ngốn sạch, thủ tinh lại thả nàng ra rồi. Trong đầu thượng quan Vân Trần chỉ còn lại hai chữ, thả rồi, thả rồi. Vậy mà cứ thả ra như vậy, mẹ kiếp. Cũng không phải hắn không biết tính tình của thủ tinh kia ngang ngược bao nhiêu, rốt cuộc Bạch Vũ đã dùng cách gì để khiến cho thủ tinh thả xuống. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng là con của thần sáng thế, ngay cả người mới cũng đều phải nể mặt nàng sao? May mà không bao lâu, liền phát hiện Bạch Vũ lại gặp phải Thủy Qua, lửa giận của hắn ta lại tiêu đi một chút, thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể thoát khỏi thủ tinh kia thì coi như nàng gặp may. Nhưng thủ tinh cũng không hung tàn bằng Thủy Qua, chỉ cần gặp phải, ai cũng không trốn thoát được. Thủy Qua, dưa nước, không phải là dưa, mà đích thực là một trái bí đao lớn có bộ dạng của một bé gái mập mạp, trắng nõn nà, nhìn qua mới 4-5 tuổi, mặc xiêm y, quần áo đỏ thẫm xanh biếc, rất giống bé gái đáng yêu, thật thà chất phác trong tranh Tết. Bạch Vũ vừa thấy nó liền không kiềm được ý nghĩ muốn tiến lên sờ sờ. Nhưng Thủy Qua nhìn thấy nàng lại lè lưỡi thèm nhỏ dãi, liếm liếm môi, lại có đồ ăn ngon tới cửa rồi. Mở miệng ra, bày ra miệng đầy răng nanh, bé gái mập mạp nháy mắt thành con cá mập lớn, dọa Bạch Vũ thiếu chút nữa bị bệnh tim, quay đầu bỏ chạy, gọi Băng Hồ ra giúp nàng đối phó. Hiệu quả vạn lý băng xuyên của Băng Hồ không quá tốt với Thủy Qua, ngưng tụ băng xương, Thủy Qua lại hóa thành một vũng nước, lướt qua bề mặt băng, nhào đến bên cạnh Cửu Huyền Băng Hồ, cắn cổ Băng Hồ. Phi, ăn chẳng ngon chút nào. Thủy Qua cắn chết Băng Hồ, tiếp tục đuổi theo Bạch Vũ, vẫn là ăn ngươi có vẻ ngon hơn một chút. Không thể ăn ta, là thủ tinh nói ta tới tìm. Bạch Vũ hết hồn, chỉ một ngụm liền cắn chết Băng Hồ cấp 5, có lẽ con Thủy Qua này là cấp 9, thuộc tính giá trị cũng đứng đầu, nếu nó đuổi theo không rời, có thể nàng sẽ không trốn thoát. Thủ tinh, là thủ tinh đưa ngươi tới cho ta ăn à? Ta đói bụng đã lâu rồi. Ánh mắt Thủy Qua nhìn Bạch Vũ lấp lánh. Da đầu Bạch Vũ run lên. Ta nói, không thể ăn ta. Nếu ngươi muốn ăn ngon, ta có thức ăn đặc biệt mỹ vị. Ánh mắt Thủy Qua nóng rực lên. Thật, ở đâu? Bạch Vũ không dám dừng bước chân lại. Lấy một chút thức ăn bình thường dùng để khen thưởng cho bọn tiểu thanh ra từ trong nhẫn Bạch Vũ. Quay đầu ném qua. Thủy Qua há to mồm, nuốt một ngụm. Sau khi ăn, biểu cảm cả khuôn mặt đều thay đổi. Nó vẫn chưa từng nếm qua thức ăn ngon như vậy. Nó ở trong mê cung, mỗi ngày chỉ ăn thực vật ở đây. Thức ăn ngon nhất từng ăn chính là người. Nó thu lại một miệng đầy răng nanh trong nháy mắt, biến thành một bánh bao mềm mại. Đáng thương tội nghiệp vươn tay về phía Bạch Vũ. Ta còn muốn. Khóe mắt Bạch Vũ nảy lên, thay đổi thật nhanh. Nhưng may mà không đuổi theo nữa, nàng nhẹ nhàng thở ra, dừng bước lại, lại lấy ra vài loại thức ăn đút cho Thủy Qua. Thủy Qua nuốt ngấu nghiến, quay hàm phình ra, rất giống một con sóc chuột. Bạch Vũ nhìn thấy, trái tim đều mềm mại, thiếu chút nữa quẳng hình tượng đầy răng nanh của nó ra sau đầu, muốn kéo vào trong ngực ôm một cái, nhưng cuối cùng vẫn không dám ôm ấp. Thủy Qua ngồi ở bên cạnh nàng ăn xong thức ăn, lại chủ động chui vào trong ngực nàng, một đôi mắt to, trơn bóng như nước vụt sáng nhìn nàng, còn không? Vẫn còn một ít, nhưng ngươi ăn quá nhiều trong một lần có bị chướng bụng không? Bạch Vũ xoa xoa bụng nhỏ của nó, lại vô ý thức coi nó là tiểu hài tử bình thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 485, trung tâm tháp thiên kỳ 4. Sẽ không, lòng ăn uống của ta rất lớn, có thể một hơi ăn luôn ba người. Thủy Qua vươn ra ba ngón tay nhỏ mập mạp. Bạch Vũ không biết nên khóc hay nên cười, lấy thức ăn còn lại ra, một hộp bánh bao, một mâm hạt bắp xoán, một mâm nhân quả thông. Đương nhiên những thứ này không phải là đồ ăn vặt bình thường, đều đã được thêm vào rất nhiều dược liệu thích hợp với triệu hoán thú, còn theo thứ tự thuộc tính khác nhau, nhưng lúc này tất cả đều được đút cho Thủy Qua. Không còn cách nào, không cho Thủy Qua ăn no, nàng sẽ phải bị ăn. Sau khi ăn luôn ba loại thức ăn còn lại, Thủy Qua xoa xoa bao tử, biểu hiện đã gần no rồi. Ngươi có thể giúp ta ra khỏi mê cung không? Bạch Vũ hỏi thật cẩn thận, rốt cuộc cũng đút vị này đến không còn muốn ăn thịt mình. Cuối cùng Bạch Vũ đã tìm được cơ hội hỏi chuyện chính. Ngươi đi rồi, ta sẽ không ăn được những thứ ăn ngon này nữa. Ngươi còn không? Thủy Qua xoay xoay ngón tay, trên mắt to đáng yêu dường như bị một tầng hơi nước bịt kín, tha thiết mong chờ Bạch Vũ. Không còn nữa, nhưng ta còn có thể làm. Bạch Vũ có chút đau đầu. Sao lại có cảm giác dường như Thủy Qua ỉ lại vào nàng? Thủy Qua mở to mắt, mấy thứ này đều là ngươi làm. Đúng vậy. Bạch Vũ lấy vật liệu từ trong nhẫn bày ra, bắt đầu làm thức ăn. Ta làm một ít thức ăn để lại cho ngươi có thể ăn mấy ngày, có được không? Thủy Qua nhìn cách chế tạo thức ăn của Bạch Vũ khóe léo, khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt đến sắp thành khổ qua, mướp đắng, không nói chuyện một lúc lâu. Bạch Vũ không lấy quá nhiều dược liệu làm thức ăn cho Thủy Qua. Thủy Qua cũng không cần thức ăn có thể giúp nó thăng cấp. Chỉ có một tiêu chuẩn quyết định ngon dở là hợp khẩu vị của nó. Có ăn được không? Bạch Vũ liền cố gắng làm thức ăn theo hướng mùi vị ngon. Làm ra hơn 10 bàn điểm tâm tươi mới liên tiếp. Đưa đến trước mặt Thủy Qua. Những thứ này hẳn là đủ rồi chứ. Ngươi có thể giúp ra khỏi mê cung không? Khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân của Thủy Qua đã trở lại bình thường, bỗng nhiên há to mồm, một ngụm nuốt tất cả điểm tâm, sau đó vỗ cái bụng tròn vo, nấc cụt. Bạch Vũ, dạ dày của ngươi là động không đáy sao? Nhiều như vậy cũng không đủ. Có phải đi theo ngươi là có thể ăn những thứ ăn ngon nay mỗi ngày đúng không? Hai mắt Thủy Qua vụt sáng lên, cõi lòng tràn đầy hy vọng hỏi. Bạch Vũ không nghĩ tới Thủy Qua sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Thủy Qua cũng không chờ Bạch Vũ trả lời, nhảy vào trong cái hồ lớn trước mặt. Chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lên, cả mê cung đều lay động. Thủy Qua đi ra từ trong hồ, ta đã tắt tất cả cơ quan, ngươi muốn ra mê cung, ta với ngươi đi ra khỏi mê cung. Ngươi cùng đi với ta, ta không những muốn ra khỏi mê cung, ta còn muốn đi ra khỏi tháp thiên kỳ. Bạch Vũ nói. Thủy Qua không hề gì nói. Ngươi đi đâu thì ta sẽ đi đó. Dù sao đi theo ngươi sẽ được ăn ngon. Thì ra mấy khối bánh ngọt có thể gạt được mãnh thú trí tuệ cấp 9 trong mê cung. Mặt Bạch Vũ hiện lên vạch đen. Không biết người trước kia bị Thủy Qua ăn sống có thể cảm thấy chết thật oan uổng không. Thủy Qua muốn đi cùng. Đương nhiên Bạch Vũ sẽ không từ chối. Cũng không dám từ chối. Bọn họ lại đi một chuyến đến chỗ thủ tinh, đưa nó ra khỏi tán cây, cùng nhau bắt đầu đi tìm lối ra. Thượng quan Vân Trần có cảm giác đang chờ đợi tình huống trong mê cung. Bỗng nhiên toàn bộ cơ quan trong mê cung đều không nghe sai khiến mà đóng lại. Hắn ta muốn khống chế, di chuyển mê cung cũng hoàn toàn không khống chế được. Lại nhìn về phía chỗ Thủy Qua, không chỉ không thấy bóng dáng Bạch Vũ, ngay cả Thủy Qua cũng không thấy. chờ đến lúc hắn ta rất không dễ dàng tìm kiếm khắp nơi trong mê cung, nhìn thấy bóng dáng Bạch Vũ, thiếu chút nữa tức giận hôn mê. Thủy Qua và Thủ Tinh lại cùng Bạch Vũ nói cười cười cùng nhau đi đến cửa ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, trung tâm tháp thiên kỳ năm thượng quan Vân Trần lại bị làm cho tức giận. Ta nuôi lớn các ngươi dễ lắm sao? Các ngươi lại bỏ chạy theo người ta như vậy. Phải biết rằng mãnh thú hình người còn hiếm thấy hơn mãnh thú cấp bá chủ. Trong 1000 con mãnh thú cấp bá chủ cũng không chắc có thể xuất hiện một con. Hắn ta đã tiêu tốn 5000 năm chỉ để tìm mầm hai con mãnh thú này. Kết quả hiện tại hai con mãnh thú hình người nuôi lớn rất không dễ dàng lại đi theo Bạch Vũ ngay dưới tình huống hắn ta không biết tới. Đừng nói vì Bạch Vũ có sức quyến rũ gì, đánh chết hắn ta cũng không tin. Được, được, ngay cả mê cung cũng không ngăn ngươi được, vậy cũng đừng trách ta hành động thật sự. Thượng quan Vân Trần nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại dâng lên một chút bất an và một loại cảm xúc nói không nên lời. Vạn năm trước, Bạch Vũ kia trong mắt hắn ta là ngu xuẩn nghịch ngợm, chuyện gì đều dễ bị gạt. Hiện giờ cả người lại trở nên sáng ngời chói mắt, đã không còn thực lực cao cao tại thượng trời sinh như lúc ban đầu. Hết lần này đến lần khác hóa giải tử cục, con đường chết. Thật sự thay đổi khiến cho hắn ta có chút không còn hiểu rõ nữa. Nhưng đáng tiếc, từ vạn năm trước, lúc hắn ta bắt đầu chọn hợp tác với Ngọc Ưu Liên để giết Bạch Vũ, Bạch Vũ chắc chắn phải chết. Cho dù nàng luân hồi chuyển thế, cũng phải khiến cho nàng làm lại một lần nữa. Mắt thấy ba người đi ra mê cung, thẳng đến cửa thứ bảy, cũng là cửa ải cuối cùng. Phá cửa ải này, nàng liền có thể đi vào trung tâm tháp thiên kỳ, tìm được trái tim của Giả Quân Mạc và lối ra. Nếu dựa theo tình huống bình thường, Bạch Vũ thật sự có thể một đường vượt ải, ra khỏi tháp thiên kỳ. Tuy thực lực của nàng không tốt lắm, nhưng hiển nhiên là thông minh hơn trước kia, cũng chín chắn hơn. Ánh sáng trong mắt nàng sáng ngời mà tự tin, không hề sợ hãi các loại cơ quan của tháp thiên kỳ, ung dung quyết đoán đối phó, đều đã hoàn toàn khác với trước kia rồi. Nhưng, cuối cùng vẫn là kẻ địch, không phải sao? Nếu tính giết nàng, thì không có bất kỳ băn khoăn gì. Trong mắt Thượng quan Vân Trần dâng lên tàn nhẫn, nhắm mắt lại, tập trung tinh lực, yên lặng dịch chuyển cơ quan tháp thiên kỳ. Bạch Vũ đang nói chuyện phiếm với hai con mãnh thú hình người. Hai con mãnh thú này thật là, một con có hứng thú với thơ ca. Ba câu không rời thơ, động một tí liền mở miệng ra văn thơ, nhờ Bạch Vũ bình phẩm. Trong lòng Bạch Vũ rơi lệ, nàng thật sự không hề thông thạo đối với thơ ca gì gì đó, chỉ có thể đối phó. Thường cướp hai câu thơ ca của đại thi nhân ở vị diện khác làm ra, chắp vá lại ném cho Thủ Tinh. Một con khác có hứng thú với ăn uống, tay Bạch Vũ cầm đầy miệng đều là thứ ăn ngon. Bạch Vũ tỏ vẻ nàng vẫn cực kỳ có lòng với thức ăn ngon, nhưng là đối mặt với Thủy Qua nói chưa tới ba câu liền cảm thấy đói bụng, nhìn nàng giống như nhìn một khối thịt ba chỉ, thật tình cảm thấy như đi qua núi lớn. Sợ lúc nào đó sinh vật trông như đứa bé đáng yêu hung tàn đói sẽ ngoan độc ăn nàng. May mà chỉ số thông minh của Thủy Qua và Thủ Tinh không cao, nhưng nhân phẩm, thú phẩm cũng không tệ lắm. Nếu đồng ý đi với nàng, liền không tính ăn nàng, ít nhất trước khi rời đi tháp thiên kỳ sẽ không tính ăn luôn nàng.